Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 168-167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều trong ngày thường là rất khó chủ động gặp Đường Chí Dong, cẩn thận tính ra, từ Đường Chí Dong cùng Thẩm Liên Y ly hôn, bọn họ vẫn chưa cùng lén ước quá gặp mặt. Đường Chí Dong tiếp đến Đường Kiều điện thoại, cả người đều có chút mộng, bất quá mộng qua sau trong lòng lại là cao hứng, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cho bọn họ ra AU là vì tác hợp hắn cùng với Liên Y, nghĩ như thế, Đường Chí Dong nhưng là an tâm. Cũng không đúng là như thế, hắn dù sao cũng là ô ô thân cha, chẳng lẽ không giúp hắn ngược lại giúp đỡ ngoại nhân. Nghĩ như thế, Đường Chí Dong tâm tình nhưng là rất tốt. Kỳ thực hắn thật sự nói không rõ ràng bản thân có phải không phải thật sự như vậy thích Thẩm Liên Y, nhưng là Hồ Như Ngọc lừa hắn đầy đủ mười mấy năm. Hiện tại người người đều ở sau lưng nghị luận hắn, đều ở sau lưng cười nhạo hắn. Đường Chí Dong biết đây đều là bản thân nhìn lầm rồi nhân. Nhưng là, hắn chẳng qua là toàn tâm trả giá thích một người, lại nơi nào sai lầm rồi đâu. Hắn Đường Chí Dong thiếu niên đắc chí, là Đường gia tối có tiền đồ đứa nhỏ. Như vậy chênh lệch hắn là chịu không nổi, nhưng là hắn biết nếu như hắn có thể cùng Thẩm Liên Y hòa hảo, khả năng này đó không ngờ sẽ giảm bớt rất nhiều. Đối, có thể, hết thảy có thể khôi phục bình thường, hắn vẫn là cái kia có tiền có năng lực Đường Chí Dong, hắn cũng có thể dùng tiền tạp hướng đại phòng. Bọn họ tất nhiên không còn có thể diện nói hắn như thế nào. Đường Chí Dong nghĩ như vậy, nhưng là cảm thấy thư thái không ít. Hắn đi đến cùng Đường Kiều ước định tốt quán cà phê, nhà này quán cà phê khoảng cách thị phủ rất gần, Đường Kiều đã ngồi ở nơi đó, nàng một thân nguyệt bạch sắc thủy mặc hoa văn sườn xám, thật dài tóc sườn biên một cái mái tóc. Cả người lộ ra dịu dàng, Đường Chí Dong đi đến chỗ ngồi. Ô ô, Đường Kiều ngẩng đầu, mỉm cười. Cha tỏa, Đường Chí Dong trên mặt có chút miệng vết thương, có thể thấy được Kỳ Bát gia quả nhiên là không thế nào khách khí. Đường Kiều nói, ngài uống chút gì? Đường Chí Dong lập tức, ta kỳ thực không nghĩ uống cái gì, tách tùy tiện đến nhất tách cà phê là tốt rồi. Đường Kiều mỉm cười vì hắn điểm một ly, lập tức xem Đường Chí Dong. Đường Chí Dong cho rằng nàng quan tâm bản thân thương, nói. Ngươi đừng khó chịu, kỳ thực cũng hoàn hảo, không là cái gì đại thương. Bất quá cái kia Kỳ Bát gia thật sự là quá mức vô sỉ tiểu nhân, mười phần tiểu nhân. Cũng là ngươi nương quá mức rêu rao, như bằng không làm sao có thể rước lấy người như vậy đâu. Ta nói với ngươi, ngươi cần phải coi chừng ngươi nương. Mặc kệ như thế nào, Đường Kiều lần này tìm hắn cũng không phải là vì nghe hắn nói hưu nói vượn. Nàng đánh gãy Đường Chí Dong, hỏi, ngài không tật xấu đi. Đường Chí Dong sừng sốt không hiểu nhìn về phía Đường Kiều, Đường Kiều đùa cợt ánh mắt nhi thật sự là quá mức rõ ràng, hắn thật sâu hít vào, nói. A u ta là cha ngươi. Đường Kiều phát giác người này mặc kệ đi đến cái tình trạng gì, đều là một cái thập phần ích kỷ nhân. Hắn vĩnh viễn sẽ đem vấn đề thôi ở người khác trên người, chưa bao giờ sẽ tưởng bản thân là cỡ nào sai. Như vậy nghĩ đến kiếp trước có thể ở cuối cùng mấu chốt thời khắc giúp nàng đào tẩu, dĩ nhiên là mười phần không sai. Như vậy tự cho là đúng ngu xuẩn, có thể bang nhân nơi nào dễ dàng đâu. Nàng hòa dịu một chút nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, chính là vì ngươi là cha ta, ta mới sẽ như vậy trịnh trọng cùng ngài ngồi ở chỗ này. Bằng không ngài cho rằng dựa vào cái gì đâu. Đường Kiều như có như không nở nụ cười, nói. Lần này tìm ngài đến, ta kỳ thực là muốn cùng ngài hảo hảo chân thành cười mở nói chuyện chút. Nàng vốn là thờ ơ, cũng không đem này đó loạn thất bát tao chuyện để ở trong lòng. Đường Chí Dong toát ra đến, nàng liền cùng hắn chu toàn một chút. Không toát ra đến, lúc hắn không tồn tại chính là... Nhưng là không biết vì sao, lần này Kỳ Bát gia sự tình nhường Đường Kiều đột nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Nàng nương còn trẻ còn có thể có cực tốt ngày cùng thanh xuân, cũng sẽ có rất tốt thứ hai xuân. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, này đó sở hữu lạn hoa đào đều biến mất. Thậm chí bao gồm, nàng cha, Đường Kiều nhẹ giọng hỏi, cha, ngài là muốn cùng ta nương gương vỡ lại lành sao? Nàng cũng không quanh co lòng vòng, cùng Đường Chí Dong người như thế nói chuyện quanh co lòng vòng hắn ngược lại hội trở thành đối của hắn khen tặng đổ là không có cái kia tất yếu. Đường Chí Dong sừng sốt lập tức nói, là ngươi nương tìm ngươi theo ta đàm hợp lại sao? Đường Kiều nở nụ cười càng nghĩ càng buồn cười, nhưng là nhịn không được trực tiếp ghé vào trên bàn. Đường Chí Dong không biết lời này nơi nào có thể nhường Đường Kiều cười thành như vậy, hắn có chút tức giận nhưng là tóm lại còn phỏng chừng chút mặt. Ngươi hảo hảo, một nữ hài tử ra ra, như vậy không có dáng vẻ tương lai như thế nào gả đi ra ngoài. Nếu là gả không ra, ngươi tổ phụ tổ mẫu cũng sẽ không khách khí với ngươi. Đường Kiều rốt cục ngẩng đầu, nàng xem hướng Đường Chí Dong ánh mắt giống như là xem một cái trí chướng. Đường Kiều hòa dịu một chút, rốt cục nói. Cha, ngươi không biết là bản thân nghĩ tới nhiều lắm sao? Đường Chí Dong nhíu mày. Đường Kiều nghiêm cẩn nói. Ngài cho bọn họ đi đến cùng ta không khách khí à, ta ngược lại thật ra muốn cho ngài nhìn một cái ta đối bọn họ có phải hay không khách khí. Ban ngày ban mặt, Đường Chí Dong hoảng hốt gian liền cảm thấy hơi lạnh. Hắn người này liền là như thế này, chẳng qua là một cái nháy mắt đã nghĩ đến Đường Kiều là cái gì tính tình, nàng là thật dám động thủ, nếu là một lần còn không thể để cho hắn ấn tượng khắc sâu, như vậy hiện tại hắn đã đem điều này ấn tượng xâm nhập cốt tủy. Hắn ho khan một chút, lập tức người lùn một đầu. Cái kia, a u, ngươi hôm nay tìm ta xuất gia, đến cùng là vì cái gì? Mặc dù là đối bản thân nữ nhi, Đường Chí Dong cũng lập tức liền thay đổi một cái khẩu khí, không là bắt đầu cái kia bộ dáng. Đường Kiều nhợt nhạt cười, chậm rãi nói. Cha, ngươi có biết ta thích nhất ngươi cái gì sao? Đường Chí Dong sửng sốt, không biết Đường Kiều thế nào lại nói đến chỗ này. Khả dù là như thế, hắn vẫn là nở nụ cười. Ta là cha ngươi, ngươi thích ta không là thật bình thường sao? Đường Kiều từ chối cho ý kiến hơi hất mày đầu, lập tức nói. Kia ngược lại không phải là kỳ thực ta rất không quen nhìn của ngươi. Thích ngươi càng là chưa nói tới. Nhưng là ta muốn nói có một chút ta là thật thích ngài. Thì phải là thức thời. Đường Chí Dong sắc mặt có chút khó xem, nhưng là đến cùng không có cùng Đường Kiều kêu gào cái gì. Đường Kiều tiếp tục nói. Ngài thời khắc mấu chốt đặc biệt thức thời điểm ấy đặc biệt hảo. Thật sự sẽ cho ngài tỉnh đi không ít phiền toái. Đường Chí Dong dừng một chút, hắn ho khan một chút hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A u, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cuối cùng là hỏi xuất ra. Đường Kiều bật cười, nhẹ nhàng xuýt một ngụm trước mặt nước trái cây, thanh thúy nói. Ta biết ngài không là thật sự thích ta nương, tưởng theo ta nương hợp lại, lại càng không là thật đối nàng tốt. Nhìn đến Đường Chí Dong muốn nói cái gì, Đường Kiều ngăn lại hắn. Ngài đừng phủ nhận, ta rất hiểu biết ngài, có lẽ so chính ngài đều hiểu biết ngài đâu. Ai bảo ta là ngài khuê nữ đâu, chính là lão Đường A, nhân A, phải có tự mình hiểu lấy. Ta nương hiện tại ngươi là trèo cao không lên. Về phần nói cùng các ngươi, này càng là một mình ngươi si nhân nằm mơ. Đường Kiều nhiều điểm mặt bàn, tình huống hiện tại, ngài tưởng giữ chặt ta nương cây này cứu mạng đạo thảo, ngài tưởng cũng không cần tưởng. Nghĩ tới hơn kia ngài mới là chân chính 13 điểm. Con người của ta thì khí không tốt nhưng là tóm lại bận tâm ngài là ta cha, sẽ không sằng bậy. Nhưng là Nga, Đường Kiều tươi cười lớn hơn nữa, luôn có nhân hòa ngài là một điểm quan hệ cũng không có. Ngài cảm thấy cậu sẽ làm gì đâu, còn có Kỳ Bát Gia, ngài có phải không phải quên Kỳ Bát Gia là cái gì bối cảnh? Một phen gõ, Đường Chí Dong quả nhiên thay đổi sắc mặt. Như nói trên đời này hắn sợ nhất một người, như vậy tự nhiên là này tiền nhiệm đại cữu ca. Kỳ thực ngài cũng biết cậu đã tính toán kết thúc thuyền làm được sinh ý, hơn nữa sẽ luôn luôn ở lại Thượng Hải. Ngài cảm thấy cậu hội dễ dàng tha thứ ngài cái gì đâu. Ta là xem ở ngươi là cha ta phân thượng mới cùng ngài nói như vậy lời chi tâm. Ngài a, không có chuyện gì cách chúng ta rất xa, hảo hảo ở thị quý phủ ban, bản thân hảo hảo qua ngày. So ngài miên man suy nghĩ đến chúng ta nơi này tìm không thoải mái mạnh hơn nhiều. Hiện tại là ta nương khuyên cậu đâu, như bằng không, ngươi đoán cậu có muốn hay không giết chết ngài đâu. Ngài nhiều năm như vậy đối xử với ta như thế nương, cậu không có giết ngươi đã là nhân từ. Làm người, không thể rất xuẩn. Đường Chí Dong nghe xong này, sắc mặt trở nên rất khó xem. Hắn không ngôn ngữ cái gì. Đường Kiều nhợt nhạt cười, nghiêm cẩn nói. Ta nếu như là ngài, liền cốt rất xa. Tận lực không cần xuất hiện tại chúng ta mọi người trước mặt. Kỳ thực bản thân một người hảo hảo ở thị phủ làm việc có cái gì không tốt đâu. Tối thiểu, nhân sống an ổn, tiền không nhiều không ít cũng là đủ dùng. Bằng không thế nào thật đúng là khó mà nói. Đường Chí Dong trầm mặc xuống dưới, bất quá nhưng cũng là khó được nghe minh bạch. Hắn không là đồ ngốc, nếu như thật sự ngốc liền không đến mức đi đến vị trí này. Nhưng là của hắn đại trí tuệ hữu hạn cũng nhất định cũng chỉ có thể ở vị trí này thượng rất khó đi đến rất cao. Đường Kiều cười, kỳ thực sự tình muốn phân thấy thế nào? Cha, làm người muốn có chừng mực, ngài là ta cha ta tự nhiên không nghĩ ngươi bị người trình tử. Cha ngươi ngẫm lại Kỳ Bát Gia là loại người nào? Cậu là loại người nào? Quả nhiên, Đường Chí Dong nghĩ đến thân phận của bọn họ, lập tức cũng có chút bất đồng. Hắn nghiêm cẩn, người tốt với ta ta là biết đến. Đường Kiều hướng dẫn từng bước, ngài là ta cha ta cho dù là không ngóng trông ngài hảo, cũng không hy vọng ngài gặp phải phiền toái đã đánh mất tánh mạng. Như ta là ngài ta liền hội thành thành thật thật, đó là người khác nói chút gì cũng không có gì. Ngài ngẫm lại, ngài kỳ thực cũng là bị Hồ Như Ngọc lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia không hiểu ngài, nhưng là ngày lâu tổng sẽ minh bạch. Về phần ta nương, các ngươi vốn liền không có cảm tình, không có Hồ Như Ngọc. Cũng có khác nhân, đúng không? Dù sao ngài độc thân một người, lại chính trực tráng niên, tìm một cái cùng chung chí hướng nhân một lần nữa cùng nhau cuộc sống đi. Về phần đường gia lại cùng ngài có quan hệ gì đâu? Bọn họ coi ngài là một hồi sự nhi sao? Vừa vặn thừa dịp cơ hội này thoát khỏi bọn họ, không thấy không là một cái chuyện xấu nhi. Bọn họ như vậy nhất đại gia tử chỉ có 2-3 gian cửa hàng. Đại bá phụ không có thị phủ công tác nói hội cho bọn hắn mặt mũi. Sợ là sau này cũng muốn trông cậy vào ngài. Giờ phút này phân rõ giới hạn, nói không chừng tương lai ngài cũng giảm đi không ít chuyện nhi. Cha, ngài là ta, cha ta đều là vì ngài suy nghĩ. Đường Kiều cầm Đường Chí Dong thủ, lại cười nói. Cha tìm cái cùng chung chí hướng nữ nhân, quá bản thân muốn ngài. Kỳ thực ngài mặc kệ này loạn thất bát tao chuyện, không thấy liền trải qua không tốt. Cái gì Hồ Như Ngọc, cái gì Đường Hành, đều làm cho bọn họ gặp quỷ đi thôi. Ngài quá bản thân ngài. Không tốt sao, lời nói này đến cùng là nói đến Đường Chí Dong trong lòng, hắn bao nhiêu còn có chút văn nhân hồn nhiên, hắn nói. Ngươi nói tựa hồ, có chút đạo lý, hắn lại nhất tưởng, nói. Hồ Như Ngọc không là cái kia thích hợp nhân, không thấy người khác sẽ không là. Tìm một cùng chung chí hướng nhân cũng tốt lắm, Đường Kiều gật đầu, đúng, chẳng lẽ ngài còn tưởng cùng ta nương hợp lại. Cậu là quả quyết không tin tưởng ngài, tất nhiên muốn mỗi ngày nhìn chăm chăm. Cậu hiện tại áp lực cũng rất lớn, vừa vặn ngài còn tại của hắn bên người, nói không chừng không có chuyện gì liền tấu ngài một chút hết giận. Ngài cảm thấy, như vậy ngày tốt sao? Đường Chí Dong nghĩ đến cái kia mãng phu, lập tức tỉnh táo lại. Ngươi nói đúng, Đường Kiều cười yếu ớt, ta tự nhiên nói đúng, ngài là ta, cha ta đều là vì ngài hảo a. Đường Kiều tươi cười thật trong suốt đơn thuần. Ngài là ta, cha ta không nghĩ ngài giàu hợp tiến này đó hồn trong nước. Ngài cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thực ngài hiện tại cô độc lại có thể diện công tác, vì sao còn muốn vì một chút mặt mũi hạt giàu hợp đâu. Ta là không nghĩ hàng năm đi ngài mộ phần xem ngài. Ngài vẫn là hảo hảo còn sống mới là tốt nhất. Đường Chí Dong lập tức phi phi hai tiếng, nói. Đừng quạ đen miệng, ta trường mệnh trăm tuổi. Đường Kiều cười gật đầu. Đối, Đường Kiều cúi xuống thủ, nhẹ giọng nói. Ta cuối cùng về là nhớ được ngài vụng trộm cho ta tắt tiền bộ dáng. Cha, ngài hảo tốt cuộc sống, đừng vờ ngớ ngẩn. Đường Kiều cũng không biết bản thân là thật nghĩ như vậy vẫn là diễn trò, nhưng là nàng nhưng là rất lời nói thấm thía. Ngài sống khỏe mạnh mới là trọng điểm. Đường Chí Dong xem nàng ánh mắt lộ ra chân thành, gật đầu. Ngươi nói đúng, ta nghe ngươi. Đường Kiều cười, ta chỉ biết cha là một cái người thông minh. Đường Chí Dong, ta từ nhỏ liền trí tuệ, bằng không ngươi cho là ngươi giống ai? Đường Kiều, nga, nàng cười, ngài minh bạch là tốt rồi, này ngài cầm. Đường Kiều đem một cái phong thư đưa cho Đường Chí Dong, nhẹ giọng nói. Này là của ta tiền tiêu vặt, ta biết Hồ Như Ngọc cầm đi ngài tiền, ngài bao nhiêu ứng khẩn cấp. Đường Chí Dong bỗng chốc liền cảm động đứng lên. Đường Chí Dong, này tiền ta không thể muốn. Hắn kiên định chống đẩy, nhưng là khó được nghiêm cẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều nhẹ giọng cười, nhuyễn nhu nói. Ngài cầm đi ta cũng chỉ có này đó. Ta biết ngài tiền lương cũng là thật đủ ngài cuộc sống, nhưng là hiện tại không là đặc thù tình huống sao. Hồ Như Ngọc tất nhiên đem tiền trộm cái tinh quang. Ngài bao nhiêu được thông qua mấy ngày. Ngài ngàn vạn đừng cảm thấy đã đánh mất mặt mũi, lần này là đặc thù tình huống, lần sau cho dù là ngài theo ta muốn ta cũng không cấp đâu. Ngài tiền lương được không mấy trăm khối đâu. Đường Chí Dong cảm động không được. A u, là cha có lỗi với ngươi. Đường Kiều, đừng nói này đó, đều trôi qua, được rồi, cha ta phải đi. Ta còn hẹn đồng học. Đường Kiều đứng dậy, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng dừng lại, mở ra rành tay trường, lòng bàn tay là nhất viên đạn, nàng nhẹ giọng. Này cấp cha ngươi lưu cái kỷ niệm, nếu như ngài tưởng ngẩn người, liền nhìn xem này, như thế như vậy chỉ biết bản thân nên làm như thế nào. Xem như cho ngài một cái cảnh giác bản thân lễ vật đi. Mặc kệ khi nào, ngài đều cẩn thận suy nghĩ bản thân là muốn tiền hay là muốn mệnh. Kỳ thực có đôi khi đi đến một cái lối rẽ, nhân hòa nhân cũng đã bất đồng. Nếu như điểm ấy đều xem không hiểu, như vậy đã đánh mất tánh mạng đều là thật bình thường. Đường Kiều thanh âm rất dịu dàng, nhưng là Đường Chí Dong phảng phất bị người rót một chậu nước lạnh, nắng gắt cuối thu khô nóng trong cuộc sống lại phảng phất đặt mình trong băng thiên tuyết địa. Hắn trịnh trọng gật đầu. Ta hiểu được, Đường Kiều nhẹ giọng nở nụ cười. Kia, cha, ngươi muốn hảo hảo bảo trọng, lập tức dẫn theo túi sách rời đi. Ra đại môn, Đường Kiều nhìn đến ngừng ở trong góc xe, lên xe Thẩm Thanh tự mình lái xe, hắn nói. Thu phục, nguyên lai là Sanh Cữu hai người thương lượng tốt, Đường Kiều như có như không nở nụ cười. Có ta chị không được sao? Kỳ thực nguyên lai là ta chui vào giúp vào Sừng Châu. Cẩn thận suy nghĩ một chút, thu phục Đường Chí Dong kỳ thực rất đơn giản. Là ta đem sự tình làm phức tạp, lần sau, hấp thụ giáo huấn. Thẩm Thanh nở nụ cười, xoa xoa Đường Kiều đầu, nói. Tiểu nha đầu, cách chương.